Đạo, chương 2019, hàng phục di thần nguyên. Góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có cước bộ từ cách đó không xa truyền đến. Di thần nguyên sắc mặt đại biến, chợt quay đầu nhìn lại, trong lòng nhấc lên một mảnh kinh đào hãi lãn. Gờ, lấy tu vi của hắn, lại bị người gần người mà không biết. Trong nháy mắt, Di thần nguyên trong lòng liền sinh ra liễu hoàn toàn kiêng kỵ. Áo bào xanh đạo nhân cất bước đi tới, khoảng cách ngoài mấy trượng dừng bước lại, cười nhạt, chắp tay nói: "Bổn tôn ra mắt Tần đế." Di thần nguyên mặt trầm như nước, đột nhiên nói: "Côn Ngô tử." Đệ nhất đạo tôn trên mặt hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không phủ nhận, nói: "Tần đế có thể như vậy gọi, nhưng bổn tôn hiện tại thân phận là chiến thần cung đệ nhất đạo tôn. Đệ nhất đạo tôn, tiêu thần sợ rằng cũng không biết thân phận của ngươi sao?" "Hừ, bổn đế rất muốn biết, hắn nhìn thấy ngươi lúc sẽ là như thế nào vẻ mặt. Ngươi hôm nay hiện thân, chẳng lẽ là muốn cùng bổn đế làm khó?" "Bổn tôn cũng không muốn cùng tần đế làm khó, nhưng trên người của ngươi hắc ám bổn nguyên cũng là ta cần thiết vật, nếu tần đế nguyện ý giao ra, bổn tôn nhận lời tuyệt không đả thương tính mạng ngươi, ngày sau còn sẽ ban cho ngươi lớn hơn nữa cơ duyên." Di thần nguyên cười lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, khẩu khí thật lớn, muốn bổn đế hắc ám bổn nguyên, mặc dù tiêu thần cũng chưa chắc dám như thế mở miệng. "Bổn đế liền xem một chút, ngươi đến tột cùng có gì thủ đoạn, cánh dám như thế cuồng vọng." Đệ nhất đạo tôn lắc đầu: "Hắc ám bổn nguyên quả thật cường đại, nhưng ngươi cũng không đủ nhiều thời giờ trưởng thành, làm sao có thể là bổn tôn đối thủ? Ngươi đã không muốn thần phục, bổn tôn là được toàn bộ ngươi." Thanh âm rơi xuống, hắn chưa từng có bất kỳ động tác. Di thần nguyên đáy lòng nhưng đột nhiên sinh ra thật lớn báo động. Hắn chợt gầm nhẹ, chân bước kế tiếp nặng nề đạp rơi. Một tầng màu đen hỏa diễm nhất thời từ trong cơ thể hắn phún dũng ra. Cuồng bạo khí thế điên cuồng bộc phát. Tiếp theo trong nháy mắt, quanh thân trong không gian đáng sợ phong chấn lực lượng chợt phủ xuống. Đây cũng không phải là đệ nhất đạo tôn bản thân lực lượng, mà là thông qua thay đổi đại mộ trong phạm vi nhất định quy tắc có thể thực hiện. Quỷ dị một màn nhất thời xuất hiện, Di thần nguyên quanh thân hơi thở điên cuồng bộc phát, liệt liệt màu đen hỏa diễm tàn sát bừa bãi thiêu đốt, nhưng không cách nào khuếch tán tới thân thể một trượng ra. Một cổ vô hình lực lượng đem nó hoàn toàn phong kín ở bên trong. "Nắm giữ đại mộ quy tắc, ngươi đến tột cùng là người nào?" Di thần nguyên kinh sợ gầm nhẹ, trong mắt của hắn toát ra tuyệt vọng. Cùng với tuyệt cảnh chung dã thú loại bạo ngược, đệ nhất đạo tôn khẽ cau mày: "Bổn tôn là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi phải hiểu được, ở quy tắc lực lượng, ngươi căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Thiêu đốt hắc ám bổn nguyên có thể làm cho ngươi tạm thời chống lại, nhưng bổn tôn cũng không phải là không có cách nào đem ngươi giết chết, trực tiếp cướp lấy hắc ám bổn nguyên. Chẳng qua là không muốn quá nhiều hao tổn tự thân lực lượng. Nếu ngươi hiện tại thần phục tự nguyện giao ra hắc ám bổn nguyên, bổn tôn lúc trước hứa hẹn như cũ hữu hiệu. Nếu ngươi muốn nổ tung bổn nguyên mặc dù thử một lần, bổn tôn tự nhiên có nắm chắc trước đó đem ngươi giết chết." Di thần nguyên đột nhiên trầm mặc đi xuống, tính thời gian thở sau hắn đột nhiên gầm nhẹ: "Hắc ám bổn nguyên bổn đế có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn thể để cho bổn đế đích thân giết chết tiêu thần." "Bổn tôn đáp ứng." "Tốt, bổn đế liền thần phục cùng." Thiêu đốt màu đen hỏa diễm chậm rãi tiêu tán, đến từ đại mộ quy tắc phong chấn lực lượng trong nháy mắt rơi xuống, đưa hoàn toàn chấn áp. Đệ nhất đạo tôn đáy mắt lộ ra mấy phần giấu giếm sâu đậm cực nóng, khẽ hút khí, phất tay áo vung lên, Di thần nguyên trực tiếp biến mất, không biết bị nhận được nơi nào. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía mộ cung chỗ sâu, thấp giọng mở miệng, hắc ám bổn nguyên đã rơi vào nắm trong tay. Còn dư lại, chính là thất thải liễu. Thanh âm còn trên không trung tiếng vọng. Hắn đã cất bước tiếp tục đi về phía trước. Hai bên điện vũ trung thỉnh thoảng truyền ra mộ cung hộ vệ gầm nhẹ. Bạo ngược chung nhưng lộ ra một cổ không cách nào che giấu sợ hãi. Đệ nhất đạo tôn dọc theo thẳng tắp đi về phía trước không có bất kỳ kiêng kỵ. Nhưng không cái gì một con mộ cung thủ vệ dám can đảm đối với hắn xuất thủ. Le que mấy bước, hắn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mộ cung chỗ sâu, chém giết say xưa lúc. Tiêu thần thần thái ngưng trọng. Hắn sắc mặt có chút trắng bệch. Trong mắt nhưng như cũ trầm ổn bất lộ nửa điểm kinh hoàng. Giờ phút này hắn đột nhiên tiến lên một bước. Một ngón tay về phía trước điểm ra. Trước mắt đầy đủ mọi thứ nhất thời trở nên chậm chạp. Thời gian bổn nguyên, thay đổi trong phạm vi nhỏ thời gian tốc độ chảy. Mà cùng lúc đó, vẻ phong duệ đến chí cực hơi thở. Tựa như giận bắn ra mùi tên loại. Gào thét về phía trước trào ra. Ám nguyệt thân thể mỗi một tấc huyết nhục chung cũng đầy dẫy vô cùng lực lượng đáng sợ. Hắn chỉ hơi hơi run lên. Liền đã xem ra chỉ ở quanh thân thời gian bổn nguyên sinh sôi nứt vỡ khiến cho tự thân quanh thân thời gian tốc độ chảy khôi phục bình thường. Một quyền về phía trước trào ra. Không chút nào lẩn tránh đến từ không gian bản nguyên kinh khủng xuyên thấu cùng xé rách lực lượng. Oanh! Hư không muộn hưởng. Ám nguyệt quả đấm huyết nhục chợt ao hạ xuất hiện một con điểm trắng. Nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Đã xem không gian bản nguyên bộc phát ra đáng sợ công kích sinh sôi đở. Quyền thế vì bỗng nhiên. Tiếp tục hướng trước trào ra. La Vân sắc mặt trắng bệch thở dốc dồn dập. Trạng thái tương đối tiêu thần càng thêm thê thảm. Đối địch ám nguyệt lúc hắn không dám có nửa điểm nương tay. Dù chưa chính diện giao phong, nhưng mỗi lần thần thông lực phản chấn cũng làm cho hắn không ngừng thừa nhận thương thế. Mặc dù không nghiêm trọng lắm, nhưng chịu không được liên tục thương tổn chồng. Giờ phút này hắn chợt cắn răng, một ngón tay lần nữa về phía trước điểm ra. Tiên thuật, u minh chói, màu đen sương mù chợt xuất hiện hóa thành dây thừng đem ám nguyệt thân thể khóa lại. Lần này tiên thuật ngủ phong lực lượng kinh người, nhưng hơn khó giải quyết cũng là ngưng tụ thần thông cần thiết u minh khí mang vào âm hàn thuộc tính thương tổn. Mặc dù cùng giai tu sĩ cũng phải cẩn thận ngăn cản, nhưng tác dụng ở ám nguyệt trên người lại chỉ có thể phát huy ra thần thông phong trấn thuộc tính. U minh khí căn bản không cách nào công phá ám nguyệt thân thể phòng ngự. Tự nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ phụ gia thương tổn. Nhưng chỉ vẻn vẹn dừng lại nửa hơi thời gian. U minh chói thần thông liền đã hỏng mất hóa thành đen khí tiêu tán. Nhưng La Vân đã thành công triệt tiêu liệu ám nguyệt bộ phận lực lượng. Hơn nữa vì tiêu thần tranh thủ đến xuất thủ thời gian. Hắn không chần chờ chút nào. Gầm nhẹ chung một quyền trào ra. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt. Tiêu thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một quyền này cũng không đánh tới thực nơi. Cẩn thận, khi hắn quát khẽ chung. Ám nguyệt thân ảnh mượn một quyền này oanh kích lực lượng. Tự thân tốc độ bộc phát. Thân thể hóa thành liên tiếp hư ảnh lao thẳng tới La Vân. Tiêu thần sắc mặt lo lắng. Con ngươi cũng là một mảnh lạnh như băng. Hắn có tuyệt đối nắm chặt ở La Vân bị cắn nuốt trước đem ám nguyệt bức lui. Giờ phút này hắn đang đợi La Vân phản ứng. Đường đường viễn cổ tiên giới đứng đầu. Từng đặt chân chân linh cảnh cường đại tồn tại. Sao lại không nắm chắc. Không biết trước bài. Mà di thần nguyên biểu hiện. Càng phát ra kiên định liễu hắn ý nghĩ này. Hôm nay hắn nhìn như chật vật. Sự thật có hay không như thế. Nhưng cũng còn chưa biết. Tiêu thần chính là muốn mượn ám nguyệt tay. Bức bách La Vân bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Tiêu thần đạo hữu cứu ta. Chấm, La Vân thét chói tai trung cấp tốc lui về phía sau. Nhưng hắn cũng không đợi đến từ tiêu thần trợ giúp. Mắt thấy ám nguyệt đỏ ngầu con ngươi càng ngày càng gần. Hắn thân ảnh đột nhiên dừng lại. Một cổ uy nghiêm, tôn quý, cao cao tại thượng đáng sợ hơi thở từ trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát. Vào giờ khắc này, La Vân tướng mạo trong lúc mơ hồ nhiều ra mấy phần thay đổi. Cùng Ám Nguyệt có nhiều chỗ tương tự. Giơ tay lên chỉ về phía trước. Tiên thuật, kháng cự hào quang. Trong hư không, một đạo kim sắc vòng sáng chợt xuất hiện. Quanh kích ở Ám Nguyệt trên người. Hơi giằng co, lại đem thân thể của hắn sinh sôi bức lui. La Vân lúc này bộc phát ra lực lượng. Hoàn toàn có cùng Ám Nguyệt chính diện chống lại lực lượng. Tương đối không thi triển ngụy vạn pháp vô thượng cảnh thần thông tiêu thần mạnh hơn vượt qua mấy phần. Hiển nhiên, đây chính là hắn trong tay lá bài tẩy. Ám Nguyệt cấp tốc lui về phía sau. Ánh mắt gắt gao rơi vào La Vân trên người. Mơ hồ toát ra một tia sợ hãi. Mà hắn lực lượng trong cơ thể. Tựa hồ cũng nhận được liễu La Vân hơi thở ảnh hưởng. Giờ phút này dần dần trở nên hỗn loạn lên. La Vân quay đầu, trong mắt đạm mạc quét tới. Cô đã thiêu đốt cuối cùng mấy phần chân linh thần niệm. Lần này trạng thái không cách nào chống đỡ quá lâu. Kính xin tiêu thần đạo hữu chớ để nữa nương tay. Ta và ngươi toàn lực, trừ diệt Ám Nguyệt. Tiêu thần trong mắt lóe lên, trầm giọng nói, tốt. Hắn một bước bán ra. Trong cơ thể bốn đạo chí cường bổn nguyên nhất thời hội tụ. Tiếp xúc dọc theo bầy biện ra nhiều tia dung hợp trạng thái. Một cổ kỳ dị hơi thở nhất thời từ trong cơ thể hắn phát ra. Yếu ớt, nhưng cao nhất, La Vân con ngươi hơi co lại. Đáy mắt kiêng kỵ chợt lóe lên. Ám Nguyệt đột nhiên thét chói tai. Các ngươi muốn giết cô. Si tâm vọng tưởng, mặc dù thật không vẫn lạc. Cô cũng muốn kéo các ngươi toàn bộ chôn cùng. Thét chói tai chung, hắn tướng mạo đột nhiên trở nên già nua. Mà kèm theo này một quá trình. Còn lại là tự thân lực lượng lần nữa tăng vọt. Lấy chân linh thân thể còn sót lại sinh cơ chuyển hóa lực lượng. Hắn đã bắt đầu liều mạng, cách chương.